Đỉnh cao phú quý, chương 1832. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên Minh Vương sợ hãi, và cơ thể cô bắt đầu run rẩy dữ dội. Tuy nhiên, ngón tay của Bạch Can Tương chạm nhẹ vào trán cô, rồi lại rút rơi ánh đồng vắng lặng. Hóa ra là một người đàn ông nghèo. Không biết đã qua bao lâu, sắc mặt của Bạch Can Tương Gu Cảnh Vui Bô cuối cùng cũng có chút thay đổi, cô khẽ thở dài. Đã vậy, tôi sẽ không giết anh có thể đi. Rời khỏi mảnh đất này và đi hàng ngàn dặm. Sau khi cô ấy nói những lời này, cơ thể của Minh Vương Tinh đột nhiên có thể cử động, vì vậy cô ấy bắt đầu thở gấp cúi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, giống như một vận động viên vừa hoàn thành một cuộc chạy marathon. Cô bắt đầu run lên, sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào Bạch Can Tương. Mặc dù trong lòng không muốn chấp nhận 10.000, nhưng anh không có đủ can đảm để đối mặt với Bạch Can Tương. Quay người lại và nhảy xuống vách đá. Sao Minh Vương bị đánh bại? Trận thua thật nực cười. Sự chênh lệch về sức mạnh thật đáng sợ. Minh Vương bị đánh bại, và tất cả người của cô ấy trắng như tờ giấy, bắt đầu thua lỗ. Không ai dám giễu cợt Bạch Can Tương nữa, không ai dám giễu cợt Ôn Tiểu Đinh lần nữa, không ai dám giễu cợt Trình Nguyên nữa, tất cả đều bắt đầu lùi lại, âm thầm tìm cách lẻn đi. Dương Duệ rất quyết đoán và không hề do dự, anh túm lấy Liên Thiên và cùng Minh Vương nhảy xuống vách đá, sau đó, lớp băng mỏng dưới chân anh mở đường, tạo thành một vết trượt và trượt xuống tận đáy thung lũng. Trong tích tắc mọi người bỏ chạy hết, đừng để chúng chạy, ai đó lo lắng nói. Vương Mỹ Lệ chế nhạo nói, đừng lo lắng, lão sư sau khi chạy trốn không được. Ít nhất 5 gia tộc ẩn thân không thể chạy trốn. Lúc này, Lý Nam Địch và Trần Thành cũng đỡ Trình Nguyên khỏi mặt đất. Trên người Trình Nguyên bị gãy vài khúc xương, đầu đổ mồ hôi nhưng lúc này cũng không quan tâm, nhìn thấy Bạch Can Tương, khuôn mặt không khỏi nở nụ cười. Người vợ, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Bạch Can Tương đánh đuổi Minh Vương, mặc dù rất bối rối nhưng họ càng ngây ngất hơn. Không ngờ chị dâu lại lợi hại như vậy, thì ra là chị dâu giấu thật sâu. Có một cuộc thảo luận trong đám đông, tuy nhiên, khi Trình Nguyên được đỡ anh loạng choạng đến chỗ Bạch Can Tương và gọi. Vợ, bằng một giọng nhẹ nhàng, nhưng Bạch Can Tương đột một cau mày. Cô quay người lại, ngơ ngác nhìn Trình Nguyên rồi lạnh lùng nói. Từ nay về sau em và anh sẽ không liên quan gì đến em nữa. Giọng nói lạnh lùng như Trình Nguyên là kẻ thù của cô. Trình Nguyên sững sờ trong lòng có linh tính không tốt, nuốt nước bọt ừng ực, gượng cười, run rẩy nói. Bà xã, đừng đùa, không vui chút nào. Nhìn thấy biểu hiện của Trình Nguyên lúc này, thân thể Bạch Can Tương khẽ run lên, nhưng cô nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, cô đưa tay sờ lên lông mày của Trình Nguyên. Thương thế của ngươi ta sẽ chữa lành cho ngươi, ta khôi phục tu luyện, tặng cho ngươi, từ đó về sau không có quan hệ giữa ngươi và ta, ngươi cũng không muốn tái ám ta. Chấm, nói đến đây, hắn lạnh lùng liếc nhìn Lý Nam Địch. Cùng nữ nhân này, sống cả đời. Nói xong, hắn rút ngón tay, xoay người từ trên vách núi nhảy xuống. Cách chương.